Mà Thế Đại trở về. Chương 1459, Cao Uy vũ khí ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Mục Tư Lệnh nghiêm túc đặt câu hỏi. Đoạn Giang Vĩ đón đến. Sau đó dùng đơn giản nhất lời nói đem Khuynh Sao đại chiến bọn họ gặp được đi qua nói rõ. Trong buồng phi cơ lần nữa yên lặng. Hai tên lão giả đều trầm mặc xuống. Lạc Minh nắm chặt quyền đầu. Hiển nhiên dị thường phẫn nộ. Tình huống chính là như vậy. Chúng ta không còn cách nào khác. Đoạn Giang Vĩ cười khổ. Hiện tại chúng ta 6 nhà khu vực đã kết minh. Thiên Dương khu vực bị thương nghiêm trọng nhất. Con trai của Kim Dương Bưu Thượng tướng Kim Trạch Vũ đang khẩn cấp bổ cứu. Ta bên kia ngay từ đầu thì có lưu người cho nên còn tốt. Xuyên vực khu vực may mắn được địa lý vị trí tốt nhất cho nên còn chưa thu được tác động đến. Còn lại khu vực đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Thật sự là đủ hung ác. Bọn họ vậy mà tại Khuynh Sao đại chiến bên trong chơi ngáng chân. Lạc Minh khí toàn thân rung động. Dốc hết ra. Việc đã đến nước này phẫn nộ đã không dùng. Mục Tư Lệnh bình tĩnh nói. Hắn nhìn lấy Tống Tiêu cùng Đoạn Giang Vĩ. Các ngươi hôm nay là nghĩ như thế nào từng tới đến. Thực ta cũng không hiểu biết tình huống cụ thể. Chỉ là nghe nói an định khu vực sự tình về sau. Suy đoán Sở Hàm sẽ xuất hiện tại kinh thành nháo sự. Đoạn Giang Vĩ nhếch miệng lên một vòng nụ cười. Khuynh Sao đại chiến trong khoảng thời gian này. Để cho ta đối với hắn có càng sâu giải. Hắc Mang sự tình chạm tới hắn phòng tuyến cuối cùng. Khẳng định sẽ có đại động tác. Đồng thời đã liên minh ta đương nhiên đến giúp hắn. Nhìn. Quả nhiên a, Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh song song sững sờ. Sau đó hướng phía bên ngoài nhìn lại. Lúc này phía dưới chiến đấu chả đang kéo dài. Trên đài cao Sở Hàm cùng Phạm đánh rất lợi hại kịch liệt. Từng đợt ba động tạo thành chung quanh đại giải đất rạn nứt. Nhưng là quân chi cùng tội sơ làm sao bây giờ? Lúc này Lạc Tiểu Tiểu khẩn trương lên. Chỉ phía dưới bị bảy người vây quanh hai điểm. Thần sắc lo lắng. Ta xem một chút có thể hay không để cho hắn máy bay trực thăng đi qua. Đoạn Giang Vĩ lời này mới ra. Thì đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn cắt ngang. Oanh! Chợt một trận cự đại bạo phá chiến trận trong chiến đấu triển khai. Chỉ gặp lúc này phía dưới đã khói bụi cuồn cuộn. Khắp nơi đều là bay loạn mảnh vụn. Mặt đất càng là vỡ ra cực lớn một đường vết rách. Không tốt! Đoạn Giang Vĩ giật mình. Vội vàng hỏa tốc hạ đạt toàn viên cấp tốc rút lui mệnh lệnh. Quảng cáo. Chuyện gì xảy ra? Đây là vật gì? Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh song song chấn kinh. Là lúc trước làm cho cả ngân thành phố đáy nước xạ tuyến cao uy vũ khí. Đoạn Giang Vĩ nghiêm túc trả lời. Sau đó áy náy nhìn về phía Lạc Tiểu Tiểu. Thật có lỗi. Chúng ta đến lập tức rời đi. Không phải vậy ai cũng giữa chẳng được tới. Lạc Minh lúc này tức giận lại không thể tin. Bọn họ vậy mà không để ý người sống sót chết sống. Ở chỗ này phóng xạ loại này cao uy vũ khí. A, đám người kia mới sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Liền lên vạn quân liên minh tánh mạng cũng dám hố. Bọn họ còn có chuyện gì làm không được. Tống Tiêu ở một bên lạnh lùng mở miệng. Sau đó hướng phía Lạc Tiểu Tiểu nói. Ngươi yên tâm. Không nói trước Sở Hàm ca còn tại hiện trường. Sẽ không bỏ mặc quân chi cùng tội sơ mặc kệ. Còn nữa liền nanh sói ám bộ lão đại cũng tại. Cái kia còn lại ám bộ thành viên nhất định đã ai vào chỗ nấy. Sẽ tới tiếp ứng. Tống Tiêu đối nanh sói độ tín nhiệm cao. Để ở đây mấy người đều sửng sốt. Chỉ có Đoạn Giang Vĩ lắc đầu cười một tiếng. Quả thật chỉ có nanh sói. Tại cao uy vũ khí vừa ra trận ngay sau đó. Chỉ làm thành mảng lớn người sống sót tại chỗ tử vong. Khắp nơi đều là huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh. Cái này muốn so Hắc Mang chiến đấu thời gian dài như vậy tạo thành tràng diện càng hùng vĩ. Cũng càng khiến người ta đáy lòng phát lạnh. Chung quanh mắt thấy đây hết thảy khu vực cư dân. Hết thảy hoảng sợ bốn phía tản ra. Tranh luận âm thanh càng là không ngừng. Đây là cái gì? Theo nội thành thành bắn ra. Bọn họ vậy mà hướng phía khu vực cư dân phát xạ. Quá phận, chả chết tốt nhiều vốn khu vực thủ vệ quân. Đây là muốn một mẻ hốt gọn. Không phân địch ta. Chấm, Mọi người mau chạy đi. Nội thành thành đám người kia đã mặc kệ chúng ta chết sống. Lập tức, người sống sót đều phẫn nộ vào đầu. Thậm chí trực tiếp mang theo cả nhà muốn rời khỏi kinh thành khu vực. Có dạng này khu vực cao tầng, bọn họ có cái gì tương lai? Hắc mang chiến đội thành viên ngay tại cao uy vũ khí xạ tuyến tác động đến khu vực. 30 người ngay đầu tiên thì tan ra bốn phía. Nhưng cũng vẫn là có cá biệt thành viên tại cái này một vũ khí phá hư bên trong chung quanh chấn động giống loài bị thương nhẹ. Dù sao cái này máy động phát tình huống ai cũng dự không ngờ được. Sở Hàm, xoát, một cái dừng lại, lui ra phía sau đến khoảng cách phạm 5 mét có hơn địa phương. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía nội thành thành. Phạm tại Sở Hàm dừng lại thế như trẻ che công kích về sau. Rốt cục có thời gian thở một ngụm. Tuy nói dựa vào cấp 8 cấp bậc cùng nàng bản thân thì cường hãn thể năng. Phạm cùng Sở Hàm đánh cái lực lượng ngang nhau. Nhưng Sở Hàm bản năng chiến đấu thực sự thật đáng sợ. Mỗi một chiêu trực tiếp ăn khớp trả mang theo nhiều mặt khả năng. Để Phạm nghi ngờ không ngừng lại đáp ứng không xuể. Căn bản là không có cách suy đoán Sở Hàm bước kế tiếp sẽ ra một chiêu kia. Thậm chí mỗi một chiêu Sở Hàm đều có thể có vô số loại khả năng. Đối tình huống như vậy Phạm hung hăng cắn răng một cái. Khuynh xào đại chiến bên trong. Gia hỏa này vậy mà một điểm thương tổn không có. Nàng quả thực không thể tin tưởng. Lúc này Trần từ đám người đã toàn bộ lui khỏi vị trí đến nội thành thành. Diệp Tử Bác cũng đang mạo hiểm vạn phần tình huống dưới được người cứu hạ. Lúc này bọn họ một nhóm người thì đứng tại nội thành cao trên tường. Chung quanh vây tụ lấy đại lượng vũ trang nhân viên. Bên trong có mấy trong tay người chính nắm chuôi này xem xét thì không được cao uy vũ khí xạ tuyến thương. Quảng cáo, hỗn trướng, có thứ này làm sao không sớm một chút lấy ra. Trần từ nổi trận lôi đình. Vừa rồi trận kia từ mông vĩ mở ra hỗn chiến bên trong. Nguyên lão đoàn đại bộ đội đều bị tác động đến. Liền chính hắn đều thụ thương. Tay cầm cao uy xạ tuyến thương binh lính nhếch miệng. Đây là Bạch gia hạn định vũ khí. Sử dụng hạn quyền chỉ cần Diệp Tử Bác thủ lĩnh có. Vậy ngươi, Trần Từ vừa muốn tiếp tục mắng. Nhưng lại rất mau tìm không đến lý do. Hắn liếc mắt sau lưng. Diệp Tử Bác chính nằm trên mặt đất bị cấp cứu. Cả người đều ở vào trạng thái tê liệt. Có thể hạ lệnh khiến người ta xuất ra loại vũ khí này. Sợ là cũng đã dùng toàn bộ khí lực mở miệng. Diệp Tử Bác trước đó một mực ở vào bị thụ tác động đến điểm trung tâm. Thậm chí kém chút mất mạng. Nếu không là vận khí tốt khoảng cách gần hắn nhất Sở Hàm căn bản không có đối ra tay. Lúc này bọn họ muốn sử dụng loại vũ khí này. Chỉ sợ vẫn phải thần bí gia tộc người đến đây. Cao tầng lập tức lui khỏi vị trí đến phía sau nội thành thành. Hiện trường cục thế thì bỗng nhiên biến đổi. Mảng lớn người sống sót chạy trốn tứ phía bên trong. Chỉ có Sở Hàm phương này 30 mấy người hòa thượng kinh khu vực thủ vệ quân ở vào chính diện giao chiến. Ở vào mấy lần xạ tuyến thương nhắm chuẩn trung tâm Sở Hàm không hoảng không loạn. Trấn định dương mắt nhìn lấy đối diện tường cao. Tại bên trong căn cứ đều sử dụng loại vũ khí này. Các ngươi chả thật sự là nhát gan a, là muốn đem kinh thành khu vực cũng toàn bộ chìm vào lòng đất. Trần từ nghe nói như thế, khí tại chỗ toàn thân rung động, dốc hết ra, chỉ Sở Hàm cái mũi giận mắng. Ngươi đừng cho là ta không dám. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Vậy ta còn phải đa tạ ngươi hỗ trợ hủy cái này tòa căn cứ. Dù sao ta đã sớm muốn diệt nó. Trần từ các loại một đám nguyên lão toàn bộ kinh hãi. Nhìn lấy nói ra lời nói này Sở Hàm, toàn thể rung động dị thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.